Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, nhu cầu. Cái gì huyết thạch, ta không biết, vốn chỉ là có chút kinh hoàng. Phí Khải, đang nghe Xạ Luân lời nói hậu, đột nhiên quá sợ hãi. Không phải vậy ngươi chạy cái gì chạy, Xạ Luân khinh thường lắc lắc Phí Khải cánh tay. Căn bản không tin tưởng lời hắn nói, ta thật sự không biết, ta chỉ phải đi qua Lam Nhã gian phòng, nhưng ta thật sự chưa thấy qua cái gì huyết thạch. Cảnh sát được xưng tại hung khí thượng tìm được rồi hắn vân tay. Cường đại như thế bất lợi chứng cớ hạ, Phí Khải có chút không lựa lời nói. A hát tương đương ngươi thừa nhận chính mình đêm đó đi qua Lam Nhã gian phòng, Xạ Luân chăm chú ép hỏi. Phí Khải sợ thần nói, ta liền cho đi một chút, lập tức lại rời đi, như người vậy nói xạo ta thấy nhiều hơn, mang về, chậm rãi chiêu đãi. Xạ Luân về phía sau phất phất tay, hai cái nhân viên cảnh sát lập tức chuẩn bị dẫn người rời đi. Lâm Hiền tiến lên một bước dục ngăn đón, dù sao cũng là kịch tổ người, Phí Khải cứ như vậy bị mang đi. Hắn với tư cách đạo diễn không thể một lời không nói. Xạ Luân cảnh quan, rốt cuộc chuyện gì xảy ra như thế nào cũng không thể không minh bạch đem người mang đi, không minh. Bạch, Xạ Luân cười to, Lâm đạo diễn diễn sợ là biết rõ còn cố hỏi, cái kia tốt. Ta liền cho lại trịnh trọng thanh minh một lần, quý kịch tạo thành viên Phí Khải. Kẻ khả nghi mưu hại thôn dân Ni Đát Kỷ cùng Lam Nhã hai người. Hiện hữu huyết thạch làm chứng. Chúng ta muốn dẫn hắn trở lại đi tiếp thu điều tra. Lâm đạo diễn, ngài nhưng nghe rõ, Lâm Hiền trầm mặc. Hắn kỳ thật không có ngăn trở lý do. Mặc dù xử lính quán, cũng không quyền nhúng tay địa phương cảnh sát hình sự án kiện điều tra. Lâm đạo diễn, ta oan uổng. Ta thật sự phản đối cái kia lưỡng đàn bà Nhi là một chuyện gì? Mắt thấy lấy sẽ bị mang đi. Phí Khải bệnh tâm thần cuồng loạn quát to lên. Lâm Hiền không có cách nào. Chỉ có thể nhìn. Hắn trong lòng âm thầm ý định lấy. Trong chốc lát lập tức liên lạc xử lính quán. Tranh thủ lại để cho đồng bào ở bót cảnh sát trong không bị không công chính đãi ngộ. Tại hung khí huyết thạch bằng chứng, hạc. Vốn là không nhận tội chào đón Phí Khải tựa hồ biện không thể biện. Cả kịch tổ đều yên tĩnh lấy. Không tiếp tục người kêu gào. Mưu hại, tại cả kịch tổ không khí an tĩnh hả? Cái này bản không tính lớn thanh âm có vẻ thập phần sáng ngời. Xạ Luân theo tiếng quay đầu nhìn lại. Lại là ngươi, không sai. Đột nhiên nói chuyện đúng vậy Mẫn Học. Mà Xạ Luân... hiển nhiên đối với cái này khuôn mặt ấn tượng thập phần khắc sâu. Mẫn Học tiến lên hai bước, Xạ Luân cảnh quan vừa mới nói mưu hại hai chữ. Là cảm thấy Ni Đát Kỷ mẹ chồng nàng dâu đã gặp bất trắc sao, Xạ Luân bản không có trả lời nghĩa vụ. Nhưng không biết sao lại không tự chủ được muốn biện luận thoáng một tí, Ni Đát Kỷ mẹ chồng nàng. Dâu gia đình không giàu có, hoàn toàn không có bắt cóc giá trị. Lại thêm thượng lâm bên trong nhuốm máu hung khí, ngộ hại khả năng thật lớn. Như thế nào, ngươi có dị nghị, Mẫn Học không có có dị nghị. Chỉ là truy vấn, như vậy, giết người hiện trường ở nơi nào thi thể lại ở nơi nào, trong rừng có thể là chỗ đầu tiên. Nhưng phạm vi quá lớn, chúng ta vẫn còn dùng hung khí làm trung tâm phóng xạ siêu tầm. Về phần thi thể... cái này muốn hỏi các ngươi kịch tổ Phí Khải. Cái gì thi thể? Phí Khải đột nhiên nghe được tên của mình, trong lúc nhất thời có chút mộng bức, ta không có đi qua cánh rừng. Càng không biết cái gì thi thể. Nhưng mà không có người để ý hắn giải thích. Mẫn Học cảm thán nói, vậy thì thật là khổ cực. Chung quanh nơi này cánh rừng rất lớn, còn không phải sao? Thẳng tắp đi đến phát hiện huyết thạch nơi, đều muốn gần một giờ. Kinh ngạc tại Mẫn Học đột nhiên phối hợp, Xạ Luân không có kịp phản ứng trực tiếp theo tiếp xuống dưới. Một giờ, Mẫn Học lặp lại, có vấn đề gì, Xạ Luân khó hiểu, Rất có vấn đề, bởi vì Phí Khải căn bản không có một giờ thời gian đi giết người vứt xác. Lúc ấy hắn đang tải cùng xà cùng múa. Xạ Luân không biết cái này mảnh vụn gốc nhi. Kịch tổ người lại đột giật mình nhớ tới. Đúng, một chuyến một giờ, đi tới đi lui muốn hai giờ đã ngoài. Mà khi lúc Phí Khải xác thực đang ở kịch tổ, chúng Mục Khuê Khuê cùng nào đó xà đối mặt nì. Đạo lý kia đơn giản ngay học sinh tiểu học đều hiểu. Nhưng đến sự tình lão đại thượng có thể nhớ tới lại quả thực không nhiều lắm. Cũng may Mẫn Học là hắn một người trong. Chúng ta đều có thể làm chứng. Kịch tổ người chúng lại ào ào kêu la bắt đầu đứng dậy. Bị Thái Quốc cảnh sát nghi vấn lâu như vậy, đoàn người rốt cục có hãnh diện cảm giác. Xạ Luân bản còn không biết bọn này rét quốc con người làm ra cái lông đột nhiên đều cùng uống thuốc. Tự đắc hưng phấn như vậy. Tại phiên dịch hướng giải thích thích qua đi. Không khỏi nhíu mày. Dù vậy, trên tảng đá vân tay lại không thể cãi lại. Hắn rất có thể là trước đã khống chế ni đát kỷ hai người. Tại cho mình chế tạo không tại sân chứng minh hậu. Mới lại đi giết người giấu thi. Như vậy. Hắn là như thế nào một người khống chế được hai người? Thì sao tránh tay mắt của người đem các nàng vận đến trong rừng hắn giết người động cơ vậy là cái? Gì, Mẫn Học lần lượt vấn đề, lại để cho Xạ Luân á khẩu không trả lời được. Cuối cùng đành phải dùng, cảnh sát điều tra. Không thể trả lời, vì lý do tiến hành qua loa tắc trách. Đối mặt công quyền lực, có đôi khi lại chiếm lý cũng vô dụng. Đối phương chỉ cần nắm hung khí trên có vân tay điểm này, tựu có đầy đủ lý do đem Phí Khải mang về. Cũng may Mẫn Học mục đích vốn là không tại lần này. Hắn chợt chuyển hướng Phí Khải hỏi, cho nên ngươi rốt cuộc đi Lam Nhã ra làm gì vậy? Thấy Mẫn Học một mực giúp chính mình nói chuyện, Phí Khải tuy có chút ít khó xử hướng bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng là một thấp giọng đáp, người nha, tuổi trẻ khí thịnh khó tránh khỏi có sinh lý nhu cầu. Xuất ngoại đã lâu như vậy, ta nghe người ta nói Ni Đát Kỳ cùng Lam Nhã chỗ đó cung cấp cái loại này phục vụ. Cho nên tựu, nói đến phần sau, Phí Khải càng nói càng lớn tiếng, phảng phất giống như lẽ thẳng khí hùng bắt đầu đứng dậy. Ai còn không có nhịn không được thời điểm hơn nữa đã nói mờ. Thì không sao cả mặt mũi không mặt mũi. Huống chi đồ chơi này nhi ở trong nước cũng bị câu lưu phạt tiền. Ở bên cạnh chứ sao? Không phải rất rõ ràng. Nên vậy cũng không còn gì đại sự. Hơn nữa lại trống, đều muốn thành tội phạm giết người rồi. Phí Khải đơn giản vò đã mẻ lại sứt bắt đầu đứng dậy. Nói thẳng mà chống đỡ. Phóng P, người nghe ai nói, Trương Hạo Bạch nghe vậy giận dữ mắng mỏ. Phí Khải dùng sức quằn quại, người trong thôn nên vậy cũng biết. Con mụ lẳng lơ đám bọn họ nhi, rõ ràng không tiếp ta sinh ý. Rét quốc tiền không phải tiền sao, ta lúc đi ra còn chứng kiến ba xác cũng tiến vào nì. Nói bậy, Trương Hạo Bạch đang định tiếp tục giận dữ mắng mỏ lúc. Lại nhạy cảm giác được bốn phía hào khí có chút quỷ gì. Kịch tổ loại này người ngoại lai viên ngôn ngữ không thông đương nhiên sẽ không biết tình huống. Nhưng chung quanh xem náo nhiệt thôn dân, biểu lộ rõ ràng đều mang theo quỷ dị cùng khinh thường. Chẳng lẽ, đây là thật Lam Nhã lại một mực dùng loại này chức nghiệp mưu sinh Trương Hạo Bạch có chút không thể tin, sau đó là một hồi đau lòng. Nếu như không phải cuộc sống bức bách, lại có ai hội nguyện ý qua loại cuộc sống này nì? Ba sắc, Xạ Luân đã ở ngạc nhiên. Bất quá hắn ngạc nhiên nhưng lại một phương diện khác. Thẩm vấn ba sắc cái kia tư lúc, nhà cũng không đề cập qua cái này mảnh vụn gốc gào thét. Lão tiểu tử kia đầu bóng vô cùng, chỉ nói mình bởi vì thua cuộc cho nên chạy trốn. Cảnh sát căn bản không có phát giác bất luận cái gì khác thường. Chính là bởi vì cảm thấy ba xác không có vấn đề. Xạ Luân tại thẩm vấn hậu sẽ đem người đem thả rồi. Nếu như Phí Khải không có nói láo, cái này việc vui nhưng lớn. Bởi vì căn cứ Phí Khải lời mà nói, ba sắc ngược lại thành bái kiến ni đát kỷ mẹ chồng nàng dâu người cuối cùng. Cũng tức hiềm nghi lớn nhất người. Mẫn học cũng là một hồi ngoài ý muốn. Sóng gió chưa qua phong ba đã tới. Phí Khải khẩu cung quả nhiên là ra ngoài ý định. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.